Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Phần 22. Chương 22. Tử thần ra đại lễ vật. Nguyên lai tiểu gia hỏa chạy về tới liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không phải chuyện khác, mà là vì vội vàng cấp ba ba chuẩn bị lễ vật. Kim Sơn nghe được chính mình nữ nhi nói, trên mặt lộ ra tươi cười, cả người đều nhu hòa xuống dưới. Hắn quá cao, từ hắn góc độ này đã có thể nhìn đến tiểu gia hỏa đặt ở sau lưng cầm trên tay một khối màu hồng phấn bố. Tuy rằng không nghĩ ra được rốt cuộc là cái gì lễ vật, nhưng là nữ nhi không có quên lễ vật sự tình, như cũ làm người cảm thấy cao hứng. Tuy rằng đã thấy được một bộ phận, nhưng là Kim Sơn cũng không có vạch trần. Trên mặt hắn không tự chủ mà mang lên tươi cười, ngồi xổm xuống dưới, thanh âm không tự chủ mà nhẹ xuống dưới. Bảo bảo cấp ba ba làm cái gì lễ vật nha? Tử thần ba ba chính mình đều không có ý thức được. Hắn hiện tại nói chuyện xưng hô đều càng ngày càng thiên hướng một nhân loại phụ thân rồi. Chúc Chúc hưng phấn mà dậm chân, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kích động, một bên nhảy một bên hưng phấn mà hét lên: "Ba ba, ba ba, ngươi nhắm mắt lại." Kinh hỉ, Kim Sơn do dự một chút, vẫn là nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa tay giống như ôm cổ hắn một chút, sau đó tất tất tắc tắc mà không biết đang làm cái gì. Hắn trên lưng giống như có cái gì, nói thật ra thật đúng là đoán không được rốt cuộc là cái gì. Tiểu gia hỏa một bên ôm cổ hắn, một bên còn thực không yên tâm mà lẩm bẩm nói: "Ba ba ngoan, ngươi không được mở to mắt, không được nhìn lén nga. Ta kêu ngươi mở to mắt, ngươi mới có thể mở to mắt nga." Tiểu gia hỏa động tác rất chậm. Kim Sơn ngồi xổm trên mặt đất, chân dài thực rõ ràng không thích ứng, nhưng là hắn không có nửa điểm không kiên nhẫn, mà là nói: "Ta không có mở to mắt nga, còn học chúc chúc ngữ khí." Ở cuối cùng bỏ thêm một cái rất nhỏ tính trẻ con nga. Cũng may tiểu gia hỏa thực mau buông ra ba ba, như là hoàn thành một cái rất lớn sự tình, nãi thanh nãi khí mà nói: "Ba ba, ngươi hiện tại có thể mở to mắt." Kim Sơn mở to mắt liền thấy được cao hứng mà cua chân múa tay tiểu gia hỏa, cúi đầu liền nhìn đến chính mình màu trắng áo sơ mi bên ngoài hai căn hồng nhạt dây lưng. Hắn đứng dậy, trên lưng đồ vật đi xuống trụy, hồng nhạt dây lưng lặc hắn một chút. Kim Sơn quay đầu, xuyên thấu qua tiểu gia hỏa phòng thật lớn gương thấy được chính mình trên người khoác một cái hồng nhạt áo choàng. Tuy rằng nhìn qua chính là một khối khăn trải giường, dùng hai cái dây lưng chồng lên hắn trên cổ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới đại khái là cái áo choàng. Kim Sơn dương mắt, lúc này mới chú ý tới tiểu gia hỏa chăn đơn bị cắt đến rơi rớt tan tác, lộ ra bên trong màu trắng bị tâm. Không cần phải nói, chính mình khoác chính là bị cắt xuống tới chăn đơn. Kim Sơn có trong nháy mắt ngốc vòng: "Làm gì vậy?" Chúc Chúc vỗ vỗ tay nhỏ, vây quanh ba ba, mỹ tư tư mà thưởng thức một lần. Cuối cùng tay nhỏ xoa ở trên eo, phi thường khoa trương mà nói: "Thật là quá đẹp, ba ba hiện tại là đại anh hùng." Chúc Chúc cái dạng này, quả thực rất giống Tết thiếu nhi mục bên trong đương tiểu người chủ trì. Đặc biệt giàu có cảm tình tiếng phổ thông đọc diễn cả mần ni. Kim Sơn chỉ là nghe liền rất muốn cười, chỉ là hắn không quá minh bạch, như thế nào Chu Trúc cũng đối đại anh hùng như vậy chấp nhất. Kim Sơn cũng không biết Chu Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu hai cái tiểu bằng hữu quan hệ có bao nhiêu hảo. Bọn họ xem như toàn bộ nhà trẻ nhất muốn tốt tiểu bằng hữu, Nhưng là trên thực tế các nàng có thể nói chuyện phiếm nội dung không nhiều lắm. Rốt cuộc hai cái tiểu bằng hữu đều không phải truyền thống tiểu bằng hữu. Chính là bọn họ nói chuyện phiếm xuất hiện một cái rất lớn điểm giống nhau. Đó chính là Liêu Ba Ba. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng có ba ba mụ mụ, nhưng là trên thực tế cùng ba ba ở chung đến càng nhiều. Hơn nữa Chúc Chúc muội muội không có mụ mụ, hắn cũng sợ cho tới mụ mụ Chúc Chúc muội muội khổ sở, cho nên trên cơ bản đều là nói ba ba sự tình. Mà Chúc Chúc tiểu bằng hữu là 10 phần ba ba khống. Nàng đại đa số thời gian đều cùng ba ba ở bên nhau. Mặt khác thời điểm ở trong trường học, cùng Hồ Thừa Khiếu nói chuyện phiếm cơ hồ há mồm ngậm miệng đều là ba ba. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa liền ba ba trao đổi rất nhiều sự tình. Chúc Chúc nghe nhiều nhất chính là Hồ Thừa Khiếu đại anh hùng ba ba. Hồ Thừa Khiếu đem chính mình anh hùng ba ba khen đến trên trời có dưới đất không. Ba ba ba là thần, đặc biệt lợi hại thần. Hắn có thể chảo người xấu, người xấu đều sợ hắn. Thật nhiều người thích ta ba ba, bọn họ đều cho hắn gọi điện thoại. Có một lần nhà trẻ cho đại gia phóng điện ảnh. Điện ảnh có một cái đại anh hùng ăn mặc đại chăn bay lên tới. Hồ Thừa Khiếu liền cùng Chúc Chúc nói, cái này kêu áo choàng. Ta ba ba có một lần liền ăn mặc loại này đại anh hùng áo choàng. Sau đó ông ta liền bay lên tới, tiểu Chúc Chúc liền vẫn luôn tưởng hắn ba ba có, ta ba ba cũng muốn có, bằng không khác ba ba đều có, theo ta ba ba không có. Kia mặt khác ba ba khẳng định liền cùng nàng ba ba cùng nhau chơi. Ở tiểu Chúc Chúc cảm nhận chung, các nàng tiểu hài tử đều phải đi nhà trẻ đi học. Bọn họ các ba ba đều phải đi làm. Ở nàng trong đầu, đi học chính là sở hữu tiểu bằng hữu đều ngồi ở một cái trong phòng học. Kia đi làm chính là sở hữu ba ba đều ngồi ở một cái trong phòng học. Sau đó lão sư tới cấp các ba ba nói chuyện, các ba ba khẳng định cũng giống các nàng tiểu hài tử như vậy. Ai cùng ai là bạn tốt, ai cùng ai không làm bằng hữu, đại gia khẳng định cũng là cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau ngủ trưa. Nhưng là Chúc Chúc vẫn là phát hiện, ba ba cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ba ba cũng có bạn tốt tới trong nhà chơi. Nhưng là hiện tại ba ba đều không có bạn tốt. Mặt khác ba ba có thể hay không chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên không cùng nàng ba ba cùng nhau chơi. Chúc Chúc tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cũng quan sát qua trường học mặt khác tiểu bằng hữu ba ba thường xuyên cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tới đón tiểu bằng hữu chính là nàng ba ba. Chưa từng có mặt khác ba ba cùng nàng ba ba nói chuyện. Chúc Chúc là càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Nghĩ đến Hồ Thừa Khiếu còn nói nàng ba ba không phải hảo ba ba, kia khẳng định là Hồ Thừa Khiếu ba ba trở về cùng Hồ Thừa Khiếu ca ca nói nàng ba ba không phải hảo ba ba, không phải đại anh hùng ba ba. Này liền như là có chút tiểu bằng hữu nói mặt khác một ít tiểu bằng hữu không phải hảo hài tử giống nhau. Chúc Chúc tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng lo lắng. Mỗi ngày tan học nhìn người khác ba ba có bằng hữu vui vui vẻ vẻ mà tới, vui vui vẻ vẻ mà đi, nói nói cười cười, nàng ba ba lại một người tới đều không cười. Chúc Chúc đầu nhỏ càng nghĩ càng cảm thấy khẳng định là bởi vì người khác ba ba đều là ăn mặc áo choàng đại anh hùng, liền nàng ba ba không phải. Cho nên mặt khác ba ba không mang theo nàng ba ba cùng nhau chơi. Chúc Chúc tiểu bằng hữu trong đầu liền xuất hiện nàng ba ba bị mặt khác ba ba khi dễ hình ảnh. Mặt khác các ba ba cùng nhau ăn cơm, không mang theo nàng ba ba cùng nhau ăn. Mặt khác, các ba ba tay trong tay cùng đi chơi bàn đu dây. Nàng ba ba chỉ có thể lẻ loi một người chơi bàn đu dây. Muốn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau chơi, nhưng là sờ sờ chính mình cùng người khác không giống nhau màu đen quần áo, cũng không dám đi qua. Mặt khác, ba ba cùng nhau ăn một bao cầu vồng đường, người một viên ta một viên. Nàng ba ba chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nàng ba ba cũng đặc biệt muốn ăn. Đi qua, mặt khác ba ba khẳng định còn sẽ nói, không cùng hắn cùng nhau chơi, hắn đều không phải đại anh hùng ba ba. Chúng ta nếu là cùng hắn cùng nhau chơi, chúng ta cũng không phải đại anh hùng ba ba. Cho nên ngươi tránh ra điểm, nàng không cần ba ba bị mặt khác ba ba khi dễ. Cho nên Trúc Trúc vẫn luôn đều muốn ba ba làm đại anh hùng áo choàng. Giờ phút này, tiểu đáng thương, ba ba khoác khăn trải giường, rất là không thể lý giải. Này tính cái gì lễ vật, tiểu gia hỏa sợ hắn lạnh, cho nên chuyên môn làm khăn trải giường làm hắn khoác giữ ấm. Mani Kim Sơn cúi đầu, liền nhìn đến nhà mình tiểu nữ nhi vây quanh hắn xoay vòng vòng phi thường cao hứng. Cản, đều ngăn không được, đầy mặt đều là hưng phấn, cười đến đều lộ ra một loạt trắng tinh tiểu hàm răng. Ba ba, ngươi về sau chính là chân chính đại anh hùng ba ba. Kim Sơn, ngoặc kép, nữ nhi của ta đại khái là chúng số 2 tử thần cái kia chung, nhị ngốc nhi tử độc. Bằng không như thế nào sẽ mở miệng ngậm miệng đều là đại anh hùng. Bất quá chung nhị chính là nhà người khác nhi tử, nhà mình bảo bảo chính là thiên chân vô tà. Cho nên Kim Sơn liền khoác cái này màu hồng phần áo choàng, cũng không có buông xuống. Bàn tay to sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mặt không đổi sắc nói dối, ba ba đương nhiên là đại anh hùng. Ngươi là đại anh hùng nữ nhi, hiện tại cao hứng không nha? Ở tử thần ba ba cảm nhận chung, Trúc Trúc tiểu bằng hiệu hoàn mỹ đề hiện nhân loại ấu tể khoe ra cảm xúc. Chính là người khác đều có, nàng sẽ mắt thèm, nhà người khác ba ba đều là đại anh hùng, nàng cũng muốn có, nhân loại tiểu hài tử đều có như vậy cảm xúc. Tử thần ba ba cũng không có cảm thấy không cao hứng, ngược lại tận lực làm Trúc Trúc so khác tiểu bằng hữu có được càng nhiều. Tử thần ba ba nhìn cái này nhóc con, trong lòng có thể nói là phụ tính quá độ, hắn nữ nhi nên so khác tiểu bằng hữu có được càng nhiều. Tiểu Trúc Trúc phi thường cao hứng, nàng một nhảy mà vỗ tay. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối ba ba nói, về sau chúng ta ba ba cũng là đại anh hùng ba ba. Bất quá, Trúc Trúc vẫn là nhớ rõ chuyện rất trọng yếu, vì thế nghiêm túc mà dặn dò nói, ba ba, ngươi cùng mặt khác ba ba ở bên nhau thời điểm, nhất định phải làm cho bọn họ nhìn đến ngươi cái này quần áo nga. Đây là đại anh hùng có quần áo. Bọn họ thấy được cái này quần áo, liền sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi, mang ngươi cùng đi ngồi bàn đu dây, cùng ngươi cùng nhau chơi hỏa thang trượt, còn cho ngươi chia sẻ đồ ăn vặt ăn. Chúc chúc đếm trên đầu ngón tay, đếm sẽ làm ba ba cảm thấy vui vẻ sự tình. Tiểu nãi âm đặc biệt cao hứng mà nói cái không ngừng. Hình ảnh này đúng là đem kiến thức rộng rãi tử thần cấp lôi tới rồi. Chỉ là tưởng tượng một đoàn các lão gia cùng đi ngồi bàn đu dây liền cảm thấy đủ khủng bố. Tử thần ba ba chạy nhanh đem cái này lôi người hình ảnh từ chính mình trong đầu ném đi ra ngoài. Nhìn trước mắt mặc sức tưởng tượng chính mình ba ba giao cho rất nhiều bạn tốt tiểu gia hỏa. Hắn ánh mắt mềm mại lên, ngươi cấp ba ba xuyên cái này quần áo, là hy vọng ba ba có thể có bằng hữu. Trúc Trúc nhìn về phía ba ba, ừ một tiếng, vành mắt hồng hồng mà nói. Như vậy bọn họ lại không thể lấy nói ngươi là người xấu ba ba. Kim Sơn nguyên bản cho rằng Trúc như vậy chấp nhất. Muốn hắn đương một cái đại anh hùng là bởi vì khác tiểu bằng hữu có đại anh hùng ba ba. Nàng không có, cho nên muốn, nguyên lai cũng không phải như vậy. Nàng nho nhỏ tâm cũng không lý giải đại nhân ở chung hình thức. Chỉ là dùng nàng tiểu hài tử ánh mắt đi đối đãi này hết thảy. Nàng cho rằng ba ba là một cái quần thể. Hắn tiểu nữ nhi có thể nhìn ra hắn vẫn luôn một người, không cùng người lui tới. Hắn bảo nữ nhi cho rằng đó là bởi vì khác ba ba là đại anh hùng. Hắn không phải, cho nên nàng muốn nỗ lực làm hắn cũng là đại anh hùng. Kim Sơn đột nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa, sau đó bị tay nhỏ sờ sờ đầu. Bảo nữ nhi thận trọng mà nói, ba ba yên tâm đi, cái này nhưng xinh đẹp. Mặt khác ba ba khẳng định rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Tử thần đại nhân lần đầu tiên có loại cảm giác này, như là về tới thật lâu trước kia, lúc ấy mới từ phòng thí nghiệm bị cứu ra. Toàn bộ thế giới đều là màu xám. Hắn bị nhẹ nhàng đặt ở nước ấm. Ở dài dòng 5 tháng, hắn lần đầu tiên đối ấm áp có nhận chi. Mà giờ phút này hắn giống như là về tới cái kia nước ấm bên trong. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết chính mình làm sự tình gì. Còn ở lại nhải mà nói. Đến lúc đó ba ba liền không cần luôn là một người chơi. Kim Sơn ngoặc kép, kỳ thật hắn cũng không nghĩ cùng những người khác cùng nhau chơi. Nhưng là giờ phút này, hắn sờ sờ tiểu nữ nhi đỉnh đầu, nói, rất nhiều người đều tưởng cùng ba ba làm bằng hữu. Bên cạnh từ đầu tới đuôi đều đương bối cảnh tường hắc ảnh. Trong nháy mắt cảm thấy con hảo tự mình sẽ không nói. Nếu chính mình có thể nói, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tiên sinh, ngươi cũng thật dám nói. Cái nào nhân loại tưởng cùng tử thần làm bằng hữu, ngại chính mình mệnh trường. Cũng may, Trúc tiểu bằng hữu cũng không thể phân rõ điểm này. Nàng vui vẻ vẻ mà ôm lấy ba ba. Tay nhỏ phủng ba ba mặt, giống như là nhà người khác đại nhân phủng tiểu bằng hữu mặt giống nhau. Nghiêm túc mà nói, kia, ba ba nhất định phải theo chân bọn họ làm tốt bằng hữu nga. Có bằng hữu cùng nhau chơi liền sẽ thực vui vẻ. Ba ba luôn là không cao hứng, tử thần ba ba tuy rằng là ngồi xổm, nhưng là tiểu Trúc quá lùn. Sờ ba ba đầu đều phải điểm chân, mệt mỏi quá. Vì thế tử thần ba ba đem tiểu Trúc ôm lên, đặt ở bên cạnh trên giá. Trúc liền cùng ba ba giống nhau cao. Tiểu Trúc có điểm cao hứng mà sờ ba ba đầu. Như vậy tương đối hảo sờ đầu. Trúc lời nói rất nhiều, nàng tiếp xúc bên ngoài thế giới tiếp xúc càng nhiều. Rất nhiều chuyện liền bắt đầu đã hiểu. Tựa như nhà người khác ba ba tới đón tiểu bằng hữu thời điểm liền sẽ phi thường cao hứng. Chính là nàng ba ba mỗi ngày đều không cao hứng. Trúc chưa từng có cảm thấy là chính mình vấn đề. Nàng là một cái cỡ nào ngoan hài tử à. Tất cả mọi người đều thích chứ nàng. Trên cơ bản sở hữu đại nhân nhìn đến nàng đều phải khen nàng đáng yêu. Nàng như vậy đáng yêu, ba ba vẫn là không yêu cười. Kia khẳng định là bởi vì hắn luôn là một người, không có người cùng hắn cùng nhau chơi. Tiểu Trúc tay mềm mại, phủng tử thần mặt, như là ngày thường ôm vịt oa oa giống nhau. Đặc biệt nghiêm túc mà nói, cho nên chờ ba ba có bạn tốt, mỗi ngày liền sẽ giống ta như vậy thực vui vẻ. Kim Sơn sừng sốt một chút. Hắn cho rằng Trúc còn chỉ là cái tiểu hài tử. Không nghĩ tới nàng như vậy tiểu. Kỳ thật cũng biết hắn mỗi ngày đều không vui. Kim Sơn nhịn không được đem tiểu trúc trúc vứt lên. Tựa như mặt khác ra trường cùng tiểu hài tử chơi trò chơi như vậy. Vứt lên lại tiếp được. Nói, ba ba hiện tại liền rất vui vẻ, trúc trúc vui vẻ hỏng rồi. Ba ba, lại đến một lần, ta còn muốn chơi. Vì thế Kim Sơn lại đem nàng vứt lên. Tiểu gia hỏa không ngừng kẹo kẹt cười. Kim Sơn cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Nguyên lai, đây là nhân loại dưỡng hài tử cảm giác. Hận không thể đem toàn thế giới tốt đẹp nhất, đồ vật đều phủng đến nàng trước mặt. Làm nàng vẫn luôn như vậy vui vẻ. Hết chương.